Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290. Thuận tay, không cần phải khách khí. Vệ tử Thanh minh bạch, có lẽ hội xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng, không nghĩ tới, xảy ra hiện loại ý này bên ngoài. Cái này tho nếu như bị năng lượng màu vàng này cho mẫn diệt. Như vậy, đến cuối cùng, búa lôi thần coi như trợ giúp tho khôi phục lực lượng. Hết thảy, đều đến muộn, cứu tho, nhất định phải cứu hắn. Nhưng, vệ tử Thanh cảm thấy một cỗ thật sâu bất lực. Ngắn ngủi 30 mét, trước kia bất quá một giây đều không đến được thời gian. Bây giờ, là như vậy dài dằng dặc. Cái kia năng lượng màu vàng óng những nơi đi qua. Thời gian, phảng phất dừng lại đồng dạng. Cái kia hư không quỹ đạo, giống như bị cắt chém đồng dạng. Đều mang một điểm gay mũi đốt cháy khét hương vị. Nhưng mà, vậy chính là vào lúc này. Vệ tử Thanh con mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp một vệt bóng đen, còn nhanh hơn chính mình. Bóng đen kia, giống như là vọt thẳng phá không gian. Trong nháy mắt đến đồng dạng, trực tiếp xuất hiện ở tho trước mặt. Ầm ầm, bóng đen vừa ra hiện. Giữa thiên địa đột nhiên truyền đến từng đợt lôi đình tiếng oanh minh. Ngay tại lúc đó, một đạo kinh khủng lôi điện, bỗng nhiên xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh vào bóng đen kia từ phía trên. Mà giờ khắc này, bóng đen kia, đang bị một cái tay, chăm chú nắm ở trong tay. Tay chủ nhân, chính là tho, mà bóng đen này, chính là búa lôi thần. Từng mảnh khôi giáp ở trong sấm sét không ngừng mà bày lên tho thân thể. Mênh mông, bành trướng, lăng lệ. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng, từ trên người tho lộ ra, đó là một loại phảng phất đến từ huyết mạch đồng dạng kính sợ. Áp bách, hắn lực lượng, trở về, thấy cảnh này, vệ tử liền biết, cái này tho, rốt cục tìm tới chính mình lực lượng. Nhưng, vẫn là trễ, ngay tại cái này tho nắm búa lôi thần, một lần nữa nắm giữ lôi điện thần lực thời điểm, cái kia năng lượng màu vàng óng công kích. Cũng tại lúc này, triệt để đụng phải cái kia vốn là bị tho nắm trong tay búa lôi thần. Ầm ầm, Destroyer lực lượng là kinh khủng. Càng không cần nói, bây giờ cái này tho, vừa mới khôi phục lực lượng, lộ ra đến vô cùng vội vàng. Destroyer công kích cùng sức mạnh sấm sét va nhau, phát ra cự nổ lớn. Tại chỗ, tho cùng Destroyer tại cái này tiếng nổ mạnh bên trong. Đều bay ngược ra ngoài. Tho, chấm ngoặc kép, Simple bọn người phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Đối với vừa mới tho hồi phục lôi thần chi lực tạo thành một màn, rất oanh động, nhưng, bây giờ, nhìn thấy cái này tho bay ra ngoài, từng cái kinh hô bắt đầu. Nhưng mà, vậy chính là vào lúc này, từng cái con mắt đột nhiên nhíu lại, mang trên mặt không thể tin thần sắc, một cỗ băng lãnh. Như cửu u đồng dạng thanh âm, bỗng nhiên tại cái này bốn phía truyền đến, ngự kiếm thuật, một kiếm vô cực, đó là một thanh đen như mực kiếm, toàn thân bộc phát cái này lãnh liệt hàn quang, như cùng một cái màu đen kiếm long đồng dạng, xuyên phá thương khung, tại Destroyer ngược lại lui ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên ra ngoài tại Destroyer bên người, sau đó, lại trực tiếp bổ về phía cái kia Destroyer phần cổ. Đây là, vệ tử Thanh, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người thấy được người nói chuyện kia. Vậy thấy rõ cái kia mực kiếm chủ người. Bọn họ làm sao cũng nghĩ đến không đến. Cái này vệ tử Thanh, vậy mà xuất thủ trước. Càng không nghĩ đến, cái này vệ tử Thanh, cũng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ khủng bố. Chỉ là, khi thấy vệ tử Thanh vậy mà muốn một kiếm chặt xuống Destroyer đầu. Ba trận chiến sĩ cùng ship ngẩn ra, lập tức cười khổ bắt đầu. Destroyer chính là sắt thép rèn đúc mà thành, muốn chặt xuống đầu hắn bộ, nói nghe thì dễ, ở trong cơ thể hắn, có được năng lượng chi nguyên, như hủy đi năng lượng chi nguyên, mới là chính xác nhất sự tình a. Chặt xuống Destroyer đầu lâu có thể hay không ngăn cản Destroyer? Có thể. Hơn nữa còn là phi thường bạo lực cùng trực tiếp biện pháp. Nhưng, thần vực Destroyer, Có thể như vậy tùy tiện liền chặt chặt đầu sọ sao? Nếu là có thể, cái này Destroyer liền không còn là người người e ngại Destroyer. Bây giờ nhìn thấy vệ tử thanh động tác, ba trận chiến sĩ cùng ship thở dài. Cái này vệ tử thanh, bất quá là tại làm chuyện vô ích thôi. Thế nhưng, tiếp xuống một màn, đừng nói là ba trận chiến sĩ cùng ship bọn người, liền là vừa vặn bay rớt ra ngoài, còn không có phản ứng lại đây tho. Con mắt lập tức trợn trừng lên, tràn đầy không thể tin thần sắc. Chỉ gặp cái kia một thanh đen như mực kiếm chặt lên Destroyer phần cổ. Mang theo từng mảnh lóa mắt hỏa hoa. Lập tức, cực đại Destroyer đầu, lại như cùng đậu hũ đồng dạng. Bị cắt xuống. Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Mang theo cuồn cuộn khói vàng. Toàn bộ tiểu trấn, cũng vì đó chấn động. Cái trước là Destroyer đầu rơi trên mặt đất thanh âm. Cái sau là toàn bộ không đầu chi thể ngã xuống thanh âm. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Nhìn xem cái kia làm cho cả tiểu trấn rơi vào trong sự sợ hãi Destroyer. Nhìn xem hắn biến thành không đầu sắt vụn, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hồi lâu, tất cả mọi người trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Đặc biệt là ba trận chiến sĩ, ship, còn có Tho, chỉ có bọn họ rõ ràng hơn minh bạch. Cái này vệ tử thanh, bây giờ, đại biểu cho là cái gì lực lượng? 18 địa ngục nhìn xem Destroyer đầu lâu, tại thiên không xẹt qua một đạo kiếm vòng. Sau đó, trực tiếp vào vỏ, vệ tử thanh quay người, nhìn xem một cái kia cái mang ỏn ẻn nhìn xem mình Tho bọn người. Mang trên mặt không hiểu, thế nào? Dùng ánh mắt này nhìn ta. Nghe nói như thế, ba trận chiến sĩ cùng ship đám người trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Cái kia Tho cười khổ một tiếng, bộc ba quần áo, từ dưới đất bắt đầu. Nhìn xem vệ tử thanh bất đắc dĩ nói. Người biết, người vừa mới làm cái gì sao? Một kiếm chém giết Destroyer. Đây chính là ngoại trừ phụ vương ta mới có thể làm đến thực lực. Vệ tử thanh, người biết. Người điều này đại biểu lấy cái gì sao? Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Hắn còn tưởng rằng làm sao vậy? Tình cảm là vấn đề này. Lập tức mắt nhìn Tho thản nhiên nói. Ta chỉ là thuận tay mà ví. Đại biểu cho cái gì ta không biết. Nhưng là, không cần cảm ơn ta. Bởi vì ngươi vậy không có thời gian. Ngươi đến về thần vực. Destroyer là thụ lấy Loki mệnh lệnh mà đến. Như vậy. Bây giờ cái này Loki, tuyệt đối tại thần vực nhìn xem một màn này. Chỉ sợ, hiện tại muốn để băng xương cự nhân tiến nhập thần vực. Giết Odin cha xứ, thuận tay mà ví. Nghe nói như thế, Tho đám người trên mặt mang theo quỷ dị thần sắc. Lời này, thật giống như trần trụi tại khinh bỉ bọn họ đồng dạng. Một cái để nhóm người mình cảm thấy bất lực Destroyer bị giết. Mà đối với cái này vệ tử thanh tới nói, lại là thuận tay mà ví, còn có thể hay không tốt thú vị. Bất quá nghe được vệ tử thanh nói không có thời gian, Tho sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này vệ tử thanh, biết được nhiều lắm, bây giờ hắn nói như vậy, hẳn là thần vực muốn xảy ra chuyện. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi vệ tử thanh, có phải hay không thần vực xảy ra chuyện? Vệ tử thanh cũng không có che giấu, mà là tướng nguyên tắc bên trong chuyện phát sinh. Điều một chút nói ra, lập tức, nghe được Tho toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Cái này vệ tử thanh, rất thần bí, biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Còn có được mạnh như vậy lực lượng, hắn không cần thiết lừa gạt mình. Cái kia chính là nói, cái này thần vực, thật xảy ra chuyện. Vệ tử thanh, ta không biết ngươi là ai. Nhưng, người nếu biết tất cả mọi thứ, thực lực vậy mạnh như vậy, người, có thể hay không giúp ta? Tho nhìn xem vệ tử thanh, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong thần sắc, thần vực xảy ra chuyện, có vệ tử thanh trợ giúp, đây hết thảy, liền về lộ ra đơn giản nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.